có điều ngũ quan tách ra thì nhìn tạm, nhưng kết hợp lại thêm vài phần nghiêm khắc không giống con gái. Trước đó Long Ngọ còn có thể dùng khuôn mặt không cảm xúc để che giấu. Góc chuyện audio.com, nhưng từ khi vào quân đội, loại cảm giác này đã bị phóng đại lên mấy lần. Ở đại học thì phải nói chuyện yêu đương, đừng suốt ngày cắm mặt vào sách. Trần Cần nhón chân để xoa đầu Long Ngọ, bà dừng lại một chút rồi nói. Ngọ Ngọ này, con để tóc dài đi, mẹ sờ tới sờ lui đều giống đầu nam sinh. Dạ, Long Ngọ thuận miệng đáp, trong lòng lại chẳng có ý này. Ngoài 4 năm tiểu học cô từng tết tóc còn thì vẫn luôn để tóc ngắn. Cô không quen để tóc dài, hơn nữa cô cũng không biết tết tóc. Mẹ thật sự không biết sau này người ở cùng Ngọ Ngọ sẽ trông thế nào. Nếu có thể đẹp trai giống thằng bé vừa nãy, vậy cháu ngoại của mẹ nhất định sẽ rất xinh. Trần Cần chắp tay sau lưng, đi đằng sau Long Ngọ và nói liên tục. Long Ngọ cũng không ngại phiền, cô biết chuyện trước đây cũng là loại tổn thương đối với cha mẹ cô. Tuy cô không biết biểu đạt thế nào, nhưng lắng nghe thì vẫn biết. Mẹ cô chỉ đang lo lắng cho cô mà thôi. Về sau sẽ biết ạ, Long Ngọ đi chậm lại, chờ Trần Cần theo kịp. Tuy nói như vậy, nhưng thật ra Long Ngọ cũng không biết mình sẽ thích kiểu người thế nào. Có lẽ là kiểu xinh đẹp giống Thi Sơn Thanh, chẳng qua cũng chỉ tự mình cô thích chứ Thi Sơn Thanh chắc chắn sẽ không thích cô. Lúc này Thi Sơn Thanh đang đứng trước cửa tiệm cách cô hai cái ngã tư. Chỉ là hai người không phát hiện ra đối phương mà thôi. Đó là quán ăn nhỏ, nhưng không phải Thi Sơn Thanh thấy đói bụng. Đứng trước cửa quán hồi lâu, mãi cho đến khi nữ học sinh trung học bên trong lấy điện thoại định chụp ảnh, thì Thi Sơn Thanh mới nhấc chân bước vào. Quán ăn này trang trí rất bình thường, thoạt nhìn bên trong cũng không quá sạch sẽ. Với loại tiêu chuẩn này thì bình thường Thi Sơn Thanh sẽ chẳng bao giờ vào, có điều. Thi Sơn Thanh không hề liếc nhìn thực đơn trên tường, mà trực tiếp nói ông chủ bên trong cho một tô mì. Lúc này khách đang dần dần đông hơn, hết lượt này đến lượt khác khiến Thi Sơn Thanh hơi khó chịu. Sau khi có đồ ăn, cậu chỉ ăn vài miếng. Thật ra mùi vị cũng được, chỉ là quá đông, cậu ăn không vô. Thi Sơn Thanh đưa tay trái chống trán, tay phải thì chọc mì, không biết đang nghĩ gì. Cậu ngồi trong đó khoảng một tiếng, mãi cho đến kia tô mì nở thành một đống đặc sệt mới quay về trường. Lúc Thi Sơn Thanh về đến phòng vừa vặn gặp Trương Liêu mới tham gia giao lưu kết bạn về. Cậu chẳng hề liếc mắt nhìn một cái đã trực tiếp đóng cửa lại. Trương Liêu ngượng ngùng thả cánh tay vừa định giơ lên để chào hỏi, trong đầu thì nghĩ Thi Sơn Thanh bị sao vậy nhỉ, bình thường cậu ấy đâu có như thế. Thi Sơn Thanh không biết Trương Liêu nghĩ gì, cậu đang thấy hoang mang trong lòng. Đây không phải lần đầu tiên đi đến đó, nhưng mỗi lần đi về cậu đều không vui vẻ. Khách Trương,